Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, mặt dày. Người nào dám xông vào ta Nga Mi Phúc Địa? Buông ra Phương Phương Nguyên Nguyên. Trước một lời Lâm Ninh còn mỉm cười đối mặt, sau một câu lại làm cho hắn đầu lông mày vẩy một cái. Nhìn về phía Chu Tước, cười ha ha nói, ngươi cùng nó một cái danh nhi. Chu Tước không cao hứng lườm hắn một cái, sau đó tiện tay vung lên. Một cỗ dọa người kinh khí đem xông lại một đám cây đạo cô nhóm ép rút lui ba bước. Hiểm hiểm mới dừng chân không có ngã sấp xuống. Bọn này đạo cô đều là người tập võ, tự nhiên biết lợi hại. Ôm gấu trúc nữ tử chiêu này, rõ ràng là cực mạnh tông sư thủ đoạn, từng cái sắc mặt thay đổi, không biết nên làm sao ngôn ngữ. Lâm Ninh ánh mắt bất động thanh sắc ở giữa lướt qua mỗi người mặt. Đều nói đất thục thật đẹp người, quả nhiên không giả, bất quá hắn cũng không phải sắc bên trong quỷ đói, chỉ là thưởng thức một phen mà thôi. Còn nữa một bên chỗ hai cặp như có như không ánh mắt vẫn liếc hắn. Không có nữ nhân nào không ghen. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, không muốn thục trung Nga Mi ngay tại dưới chân. Tại hạ Thanh Vân Lâm Ninh, hai vị này là thê tử của ta. Cũng không phải là cố ý nhìn trộm Nga Mi, chỉ là tùy ý đi một chút. Chu Tước chợt nói, Lâm Lang, có muốn hay không đi Nga Mi Kim Đỉnh nhìn xem? Tương truyền Kim Đỉnh Hậu Sơn Thạch Viên bên trên, không chỉ có bao hàm ngàn năm trước đó Nga Mi tổ sư Tư Đồ Huyền Không vượn trắng thông tí quyền, càng có dấu nhưng cùng kiếm chủng thần kiếm cùng so sánh vượn công kiếm pháp. Cái này vượn công tên kiếm pháp chữ dù thường thường không có gì lạ, nhưng tương truyền bực này kiếm pháp uy lực cực lớn. Năm đó Nga Mi càng xuất sắc tiên cô bởi vì môn hạ đệ tử bị Thục Quốc Hôn Quân cướp đi. Lợi dụng một thanh vượn trắng kiếm, sinh sinh đánh xuyên 3000 thiết giáp du lâm, càng đánh bại vô số Thục Quốc đại nội cao thủ, đem đệ tử đoạt lại. Từ đó, đất Thục bên trong lại không người dám phạm Nga Mi. Đáng tiếc, lần này nếu là đại đương gia đến, nói không chừng có thể tìm hiểu ra thứ gì. Chu Tước mà nói để một đám Nga Mi đệ tử vừa sợ vừa giận, phía sau cùng một cái lanh lợi chút, từng bước một rút lui, đợi không người chú ý, lui trở về trúc lâm về sau, nhanh như chớp mà chạy về môn phái bên trong, đi mời cứu binh. Lâm Ninh ba người tự nhiên không phải không người nhìn thấy, chỉ là không để ý a. Mà lại, ba người cũng hoàn toàn chính xác muốn bái bái sơn môn. Lâm Ninh cười nói, các ngươi nói một chút, Thanh Long này có chủ ý gì, đem hắn doanh trại quân đội An đâm vào phái Nga Mi dưới chân. Muốn nói hắn không có quan hệ gì với Nga Mi, ta là không tin. Hoàng Hồng Nhi kinh ngạc nói, thật giả, có thể phái Nga Mi đều là đạo cô. A, là không có nghe sách qua Thanh Long Pháp Vương thành qua thân. Chu Tước cười nói, chẳng lẽ hắn tìm cái Nga Mi trưởng môn khi thân mật. Lâm Ninh nghe vậy, khịt mũi coi thường nói, làm sao có thể, chỉ bằng hắn điểm kia đạo hạnh, cũng muốn làm cái ăn bám. Không đúng, phi, ta bình sinh lớn nhất xem thường ăn bám. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, nhất thời chấn kinh, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh nhanh trở mặt, trách mắng, ta nói không đúng mà. Nam nhân liền nên giống ta. Đường đường chính chính, tân tân khổ khổ kiếm gia nghiệp dưỡng lão bà, có thể nào để nữ nhân hao tâm tổn trí xuất lực. Các ngươi nói một chút, cùng một chỗ thời điểm, ta để các ngươi hai cái từng góp sức sao? Hoàng Hồng Nhi bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, ngay cả ban đêm đều để chính ta giao, còn nói không để chúng ta xuất lực. Lâm Ninh, Chu Tước che chán. Tuy nhiên Hoàng Hồng Nhi lời nói thanh âm cực nhỏ, đối diện người không phải tông sư quyết định nghe không được. mà đối diện hiển nhiên không có tông sư. Có thể Thanh Thiên Bạch Nhật nói những này, chả trách ngoại nhân một mực các nàng gọi yêu nữ. Đang lúc một nhà ba người các loại ghét bỏ lúc, bỗng nhiên Lâm Hải phía trên truyền đến trận trận ba động. Chu Tước công lực sâu nhất, cho nên dẫn đầu phát hiện, nhưng cũng không chút để ý. Bên cạnh mắt nhìn lại, Hoàng Hồng Nhi tại phía sau, Lâm Ninh sau cùng, nhiều lần, liền gặp một cái thân mặc đạo bào đạo cô trung niên chân đạp Lâm Hải bên trên duyên. Hối hả chạy tới, cái này đạo cô, hình dạng ôn nhu, mấu chốt là vóc người nở nang, nhìn, không giống ác nhân, trong nháy mắt, đạo cô rơi xuống, mấy cái trẻ tuổi đạo cô bước lên phía trước hành lễ. Trong miệng kính xưng, linh tố trưởng môn, vô lượng thiên tôn, trung niên nữ đạo bên hông phất trần rơi vào trong tay. Đánh cái đạo kê, lời nói, ba vị phúc người xa tới mà đến, không biết có gì muốn làm. Cảnh đẹp ý vui người, luôn làm người dễ dàng sinh ra hảo cảm. Lâm Ninh mỉm cười nói, vốn là đến đất Thục thăm bạn thôi. Vừa vặn lên núi đến xem đất Thục cảnh sắc, lại nghe nói Thục Trung độc hữu gấu trúc lớn, có chút đáng yêu, loại sách tay hai vợ đến đây nhìn xem. Linh Tố đạo cô thấy Lâm Ninh chỉ mặt đất chính uể oải, chồng vó chơi đùa hai con gấu trúc, hơi kinh ngạc nói, phúc người nói là Bạch Bi. Lâm Ninh mỉm cười nói, khác biệt cách gọi a. Linh Tố đạo cô sau lưng đệ tử, có lẽ thấy trưởng môn đến, liền cho rằng vô sự, lúc này lại trách hô hô đứng lên, nói, trưởng môn đừng tin, mới bọn họ còn tại thương nghị, muốn tới Kim Đỉnh Hậu Sơn đi xem Thạch Viên, còn nói muốn tìm hiểu ra Bạch Viên thông bối quyền cùng vượn công kiếm pháp đâu. Lời vừa nói ra, Linh Tố đạo cô sắc mặt nháy mắt biến đổi, lại nhìn về phía Lâm Ninh ba người. Trong mắt liền không chỉ có cảnh giác, mà chính là địch ý đại thịnh. Lâm Ninh cười khoát tay nói, không nên hiểu lầm, trong nhà của ta võ công đã nhiều luyện không đến, sao sẽ còn ngấp nghé cái khác võ học. Chỉ là trong nhà của ta có một vị thê tử, cực tại kiếm đạo, đến kiếm chủng truyền thừa, là trời kiếm thánh người đệ tử y bát, cho nên mới có mới chi ngôn. Lại cũng chỉ nói là dứt lời. Linh Tố đạo cô nghe vậy, sắc mặt liên tục biến ảo, sau cùng do dự nói, phúc người lời nói thật là khiến người khó có thể tin. Thiên kiếm thánh nhân tha thứ ngoặc vòng giáo hóa người tai mắt mất thông, lại không biết cái này thiên kiếm thánh nhân là tam đại trong thánh địa vị nào. Lâm Ninh lắc đầu nói, cái nào cũng không phải. Hầu Thúc Nguyên là Thiên Kiếm Sơn chủ nhân. Thôi, nói mà không có bằng chứng, nghĩ đến ngươi cũng khó có thể tín nhiệm. Ngươi lại nhìn xem cái này đi. Dứt lời, đem lúc trước để Thanh Long nhìn qua trúc bài, hướng Linh Tố đạo cô phương hướng đưa tới. Trúc bài liền vững vàng bay về phía Linh Tố đạo cô. Lại là tông sư thủ đoạn. Linh Tố đạo cô tự nhiên sắc mặt hơi ngưng trọng chút. Phía sau nàng các đệ tử lại nhao nhao hù nhảy một cái. Thấy thế nào, Lâm Ninh cũng bất quá 17-18 dáng vẻ. Rõ ràng chỉ là người thiếu niên lang, lại cũng có tông sư chi năng. Nghe giọng nói, ba người này liền không phải đất Thục người, mà chính là đến từ Trung Nguyên. Chẳng lẽ Trung Nguyên chi địa, giống như nhân kiệt này địa linh. Ngay cả cái tuổi này tông sư đều không hiếm lạ a. Nhưng mà Linh Tố đạo cô khi nhìn đến trong tay trúc bài về sau, sắc mặt lại so trước đó càng trang nghiêm ba phần. Nàng là tu hành kiếm đạo, cho nên so Thanh Long càng có thể cảm nhận được trúc bài cái trước vô cùng đơn giản hầu chữ bên trên bao hàm kiếm ý là bực nào đáng sợ, là bực nào huyền diệu khó lường. Đến tận đây, Linh Tố đạo cô lại không hoài nghi Lâm Ninh chi ngôn. Tuy nhiên trong lòng một vạn cái không nỡ đem trúc bài đưa về, nhưng tốt đẹp phẩm tính vẫn là để nàng quả quyết bỏ qua tham niệm. đem chúc bài đưa về, lại đánh cái đạo kê. Lời nói, phúc người thê tử có thể có này duyên phận, thật là khiến người ao ước. Nguyên bản bỉ phái không nên của mình quý, chỉ là việc quan hệ Nga Mi ngàn năm truyền thừa, cho nên không thể mời ba vị phúc người đến hậu sơn nhìn qua. Lâm Ninh ha ha cười nói, không sao, vốn cũng không nên. Đúng, ta bằng hữu kia chính là ma giáo hộ pháp Pháp Vương Thanh Long. Bây giờ hắn đồn 10 vạn đại quân tại Mi Châu, đang dưới núi Nga Mi. Không biết hắn này nghĩa quân nhưng có quấy rầy quý phái chỗ. Ta cùng hắn có 3 phần giao tình. Bất quá hắn nếu có vô lễ chỗ, ta có thể xuống núi khuyên bảo hắn một phen. Bởi vì cái gọi là cướp cũng có đạo. Nếu là ngay cả nữ quan cũng dám quấy rầy thanh tĩnh, ta cũng chỉ có thể cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa. Trừ ma vệ đạo, Linh Tố đạo cô nghe vậy vội nói, cũng không từng có vô lễ chỗ, Thanh Long hắn là người tốt. Lời vừa ra khỏi miệng, đạo cô nhìn xem Lâm Ninh trên mặt bao hàm thâm ý mỉm cười, nhất thời mặt đỏ. Tuy nhiên đến cùng là một phái trưởng môn, nhẹ nhàng hút khẩu khí về sau, ánh mắt nghiêm túc khí sắc bằng phẳng nhìn xem Lâm Ninh giải thích nói. Thanh Long dù xuất thân ma giáo, nhưng đến Mi Châu về sau, trấn an tiếp tế nạn dân, xử trí bạo ngược chi đồ, khuyên nhủ lưu dân làm ruộng lũy phòng. Không chờ nàng nói xong, Hoàng Hồng Nhi bĩu môi nói, hắn một bộ này, đều là cùng nhà ta tiểu lang quân học. Trước lúc này, ngươi đi hỏi thăm một chút, hắn là cái gì bộ dáng? Chu Tước kinh ngạc nhìn Hoàng Hồng Nhi liếc một chút, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Hồng Nhi về cái ánh mắt, yên nào, vị tỷ tỷ này niên kỷ so ngươi còn lớn hơn. Không có việc gì, Lâm Ninh đối Linh Tố đạo cô nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, một chút việc nhỏ mà thôi, cũng là bởi vì Thanh Long trong lòng vốn có thiện dân chi tâm. Không phải một mực kiệt ngạo bạo ngược hạc người, mới có thể thay đổi ta về chính. Bằng không mà nói, ta lại thế nào dạy bảo, hắn cũng khó thành đại khí. Linh Tố trưởng môn, ngày đã gần đến buổi trưa, không biết tại hạ ba người có thể hay không bên trên núi Nga Mi dùng một bữa thức ăn chay. Nửa tin nửa ngờ Linh Tố đạo cô nghe vậy, nhìn về phía Lâm Ninh, gặp hắn sắc mặt thành khẩn, đang muốn gật đầu, chợt nghe được nơi xa truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam. Ta nhìn chẳng ra sao cả, Lâm Ninh, trên đời này chuyện tốt, cũng không thể để ngươi một người chỉ chiếm lấy đi thôi. Đang khi nói chuyện, một thân ảnh cao lớn đảo mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải Thanh Long lại là cái nào? Lâm Ninh che chán, quả thực thẹn thùng nói. Thanh Long a Thanh Long, ta ban đầu đạo ngươi tốt xấu cũng coi là cái đại trượng phu. Có thể nào như thế ăn không nanh trắng ô người trong sạch? Ta cũng liền thôi, có thể Linh Tố trưởng môn băng thanh ngọc khiết. Lời này của ngươi còn thể thống gì? Còn nữa, ta chỉ là gặp trưởng môn ôn nhu dễ thân. Cùng nó trò chuyện, tựa như mẫu thân ấm áp. Ngươi cái này, nguyên bản còn không có kịp phản ứng. Theo Lâm Ninh lời nói này nói ra miệng sau trở nên cực kỳ xấu hổ giận dữ Linh Tố đạo cô được nghe. Lại sau cùng về sau, sắc mặt càng thêm băng lãnh khó coi. Ngược lại nhìn xem Thanh Long, lạnh giọng nói, Thanh Long cư sĩ, còn xin ngươi tự trọng. Bữa bữa lại lạ thường phẫn nộ nói, ta không nghĩ tới, ngươi đúng là như thế bỉ ổi ngươi. Lâm Ninh cũng liền lắc đầu thở dài nói, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Thanh Long xinh khí cười, đối Linh Tố đạo cô nói, trưởng môn, ngươi biết tiểu tử này năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi biết hắn hiện tại có bao nhiêu thiếu nữ, lại chỉ Chu Tước. Lại đối Linh Tố đạo cô nói, cầu thí mẫu thân ấm áp, đây là ta thánh giáo hộ giáo Pháp Vương Chu Tước, cùng ta một cái bối phận, túng so ngươi trẻ mấy tuổi, cũng tuyệt không vượt qua 5 tuổi, ngươi cho rằng bọn họ hiện tại quan hệ thế nào? Lâm Ninh thấy Linh Tố đạo cô hồ nghi nhìn sang, vội vàng nói, ai ai, nhất mã quy nhất mã a. Ta cùng với Chu Tước, là bởi vì chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện. Đồng sinh cộng tử qua, cái này cùng Linh Tố trưởng môn hoàn toàn là khác biệt sự tình. Chu Tước gật đầu nói, Lâm Lang giúp ta chính tay đâm cửu nhân giết cha, lại ba lần cứu ta tánh mạng, cho nên mặt dày tương hứa với hắn. Lâm Ninh lắc đầu nói, cái này kêu cái gì lời nói? Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết, chân ái, cùng niên kỷ không quan hệ. Ngươi lại nói cái gì mặt dày không mặt dày? Ta liền thật buồn bực. Lời vừa nói ra, cả triều nữ tử đều thật to động dung. Ngay cả Linh Tố đạo cô nhìn về phía Lâm Ninh đều mang theo mấy phần vẻ tán thành. Thanh Long thì một chán hắc tuyến, tuy nhiên lập tức lại kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Chu Tước cửu nhân giết cha là thai sung a? Lão quỷ này còn sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,